Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2179, chương 2180, không thể tinh thần sa sút. Thiên Ki bí thuật, có thể thấy rõ một người trên người thiên cơ, nhưng không cách nào tìm được Huyền Linh, Ngưng Nhi tung tích của bọn hắn, trên người mấy người thiên cơ, là biến mất không thấy. Hay là bị người dùng nào đó đại pháp lực cho che mắt. Thế cho nên liền thiên ki bí thuật đều thì không cách nào hiểu rõ. Thanh Lâm Châu mày tự nói, liền thiên ki bí thuật đều không có tác dụng. Hắn thật sự thúc thủ vô sách. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương nụ cười trên mặt cũng là biến mất. Hắn tuy nhiên rất là giật mình tại Thanh Lâm chỗ thi triển ra thiên ki bí thuật. Nhưng nhìn đến Thanh Lâm như thế thất lạc, bàng hoàng, hắn cũng là chút nào cao hứng không nổi. To như vậy đông hoa trên núi, chỉ còn lại có Thanh Lâm, Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương ba người. Những ngày này, Đông Hoa Đế Quân cả ngày rối bù, sớm đã không còn nữa một cửa chi đế quân phong thái rồi. Kế thiên ki bí thuật không cách nào tìm được thân nhân về sau. Thanh Lâm cũng là cả ngày tinh thần sa sút. Ba người thường thường một tòa tửu là cả ngày. Nhìn xem toàn cảnh là vết thương. Nhìn xem mặt trời lên mặt trời lặn. Thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Chiến Thiên huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một mặt trầm luân xuống dưới. Tu hành, báo thù đều không đi làm sao. Long Vô Thương biết đạo làm là không đúng như vậy. Hắn cũng rất muốn đánh Thanh Lâm dừng lại, nhưng là ngẫm lại cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Toàn bộ Đông Hoa Môn mấy vạn truyền nhân đều chết hết. Thanh Lâm thê nữ, thân nhân cùng bằng hữu lại tất cả đều biến mất không thấy. Thật lớn như thế biến cố, có thể nào không cho người bị đả kích nặng nề, có thể nào không cho con người làm ra chi trầm luân. Đối với Long Vô Thương Thanh Lâm là thật lâu không có trả lời. Đế quân, tông môn phá, khả dĩ trùng kiến, nhưng là ngươi cùng Chiến Thiên huynh đệ, các ngươi không thể bị đánh. Nói cách khác, chẳng phải lại để cho người chế nhạo. Rơi vào đường cùng, Long Vô Thương tiến đến khuyên bảo Đông Hoa Đế quân. Thế nhưng mà Đông Hoa Đế quân tình huống, sao Thanh Lâm còn muốn không xong? Thái Huyền di tộc, cả đời tâm huyết đều tại Đông Hoa núi. Hắn như thế nào nói có thể trùng kiến, có thể trùng kiến. Đông Hoa Đế quân cảm thấy, chính mình cả đời thành tựu, đều theo Đông Hoa môn bị phá, mà tan thành mây khói. Lại là một phen bất đắc dĩ, Long Vô Thương chỉ có thể là một tiếng thở dài. Sau đó rời đi, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã là một tháng thời gian đi qua, Long Vô Thương chính mình động tay, đem chết đi Đông Hoa Môn truyền nhân mai táng, hỏa táng hỏa táng, rốt cục lại để cho Đông Hoa trên núi mùi máu tươi tiêu tán. Một ngày này, hắn trước sau như một tiến đến nhìn Thanh Lâm, lại phát hiện, Thanh Lâm rõ ràng không tại chính mình trong đại điện, Chiến Thiên huynh đệ. Long Vô Thương vô ý thức chịu nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, xuất hiện ở trên mặt. Hắn từng cùng Thanh Lâm phỏng đoán qua khả năng người xuất thủ. Thiên Lang tộc là không có khả năng rồi. Duy nhất có khả năng đúng là thập đại gia tộc. Hiện tại Thanh Lâm biến mất không thấy. Chớ không phải là một mình một người. Tiến đến hướng thập đại gia tộc trả thù hả? Trong nháy mắt. Long Vô Thương không khỏi chịu ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trên người cũng là lập tức sinh ra một tầng nổi da gà. Chiến Thiên huynh đệ, thập đại gia tộc thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu, tuyệt không phải người lực lượng một người tựu có thể đối phó được. Người nhất định không thể làm việc ngốc a hát. Long Vô Thương nóng nảy, cũng không đi quản Đông Hoa Đế quân hay không còn tại Đông Hoa trên núi rồi. Quay người tựu đi xuống chân núi, việc này tuyệt đối không thể khinh thường. Một khi Thanh Lâm tiến đến thập đại gia tộc trả thù, kết quả của nó là có thể nghĩ, Long Vô Thương nhất định phải ngăn cản Thanh Lâm. tuyệt đối không thể để cho hắn tiến đến làm chuyện điên rồ. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Vô Thương bên người, trường đao bắn ra mà ra, lại để cho tốc độ của hắn rồi đột nhiên nhắc tới. Nhanh chóng hướng phía dưới núi điện bắn đi, Long Vô Thương thật sự nóng nảy, thanh lâm tốc độ, tại phía xa hắn phía trên, hắn cần toàn lực đi về phía trước, phương mới có thể vượt qua thanh lâm, tiến tới ngăn cản hắn. Ông, chấm ngoặc kép, đông hoa trên núi, nhưng thấy một đạo lưu quang, nhanh chóng tật bắn mà xuống, tốc độ cực nhanh, như là tia chớp, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu líu lưỡi. Nhưng mà, lại để cho Long Vô Thương như thế nào cũng thật không ngờ chính là đem làm hắn vội vàng vọt tới sơn môn trước, lại chứng kiến Thanh Lâm đang cùng Đông Hoa Đế Quân cùng một chỗ. Tại đâu đó trùng tu tiên môn, chiến thiên huynh đệ, các ngươi, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Lâm. Tuyệt khó tưởng tượng, Thanh Lâm lại có thể biết đi tu sơn môn. Phải biết rằng cái này hơn một tháng trong thời gian, liền Đông Hoa môn truyền nhân thi thể đều là Long Vô Thương mai táng. Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đối với mọi chuyện cần thiết đều nhìn như không thấy. Bọn hắn nhưng bây giờ tại tu sơn môn, cái này lại để cho Long Vô Thương có thể nào không là chi giật mình cùng ngoài ý muốn. Ta nói rồi, bất kể là ai làm đây hết thảy, hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta muốn báo thù, nhưng là một mặt tinh thần sa sút, không thể báo thù, chúng ta không thể tiếp tục tiêu chìm xuống rồi. Đông Hoa môn mấy vạn đệ tử huyết hải thâm cừu, vẫn chờ chúng ta đi báo, còn có ta thê nữ, thân nhân chờ ta đi tìm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng dương lên một vòng cười nhạt cho. Lập tức lại để cho Long Vô Thương đã có một loại gặp quỷ rồi đồng dạng cảm giác. Đều hơn một tháng rồi, hắn một mực đều không có gặp lại Thanh Lâm dáng tươi cười. Không nghĩ hôm nay, Thanh Lâm rõ ràng nở nụ cười, chứng kiến cái kia đã lâu dáng tươi cười. Long Vô Thương thiếu chút nữa đều muốn khóc lên. Chiến Thiên Đạo Hữu nói không sai. Trước kia ta là Đông Hoa Đế Quân, cao cao tại thượng, những chuyện này đều là Nam Cung trưởng lão cùng Đầu Mộc trưởng lão bọn hắn làm. Ta chưa bao giờ biết nói, nguyên lai trùng tu một ngọn núi cửa, còn cần phê lớn như vậy khí lực. Cùng lúc đó, Đông Hoa Đế Quân cũng là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Long Vô Thương ngoài ý muốn phát giác, hôm nay Đông Hoa Đế Quân, rõ ràng như là thay đổi một người đồng dạng. Cố ý đổi lại mộc mạc áo dài, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một người trung niên thư sinh. Cho người dùng một loại cực kỳ thoát tục cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Vô Thương hoàn toàn là gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân. Không biết bọn hắn rốt cuộc là cái kia căn thần kinh đáp sai rồi. Rõ ràng đột nhiên thì có lớn như thế cải biến. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì rồi. Cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa Đế Quân đi vào Long Vô Thương bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra rất là bình dị gần gũi bộ dạng. Chỉ một thoáng, Long Vô Thương cảm giác mình đều muốn hóa đá rồi. Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân biến hóa thật là quá lớn. Đế Quân ngươi nói cái gì? Nhưng mà đúng lúc này, Thanh Lâm đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Ta nói chúng ta không có việc gì nữa à? Đông Hoa Đế Quân nói, không, không phải cái này một câu, thượng một câu, ta nói trước kia đều là Nam Cung trưởng lão cùng Đầu Mộc trưởng lão làm những chuyện này. Ta cho tới bây giờ đều không có hỏi đến qua. Chấm ngoặc kép, Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thanh Lâm. Không biết mình đến tột cùng địa phương nào nói sai rồi. Thế nhưng mà một câu nói của hắn còn chưa nói hết, đã bị Thanh Lâm đã cắt đứt. Đế Quân, vì sao từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đều không có nhìn thấy Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa bóng dáng? Lời này vừa ra,